kết thúc hay sự khởi đầu nguyên tác, chương 68, tang thi triều, lũ tang thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang ở gần trung tâm thành phố Bá Long nói vừa đi lại đỡ tên đại ngồi dậy. Hả, ủa, mà sao tôi lại bị ngất đi vậy? Tên đại xoa cái đầu đau nhức hỏi, do một sinh vật lạ tấn công, may là có Bá Long tới kịp không thì tôi với ông cũng chả sống nổi. Tên Minh còn hơi choáng nói, ông ổn chứ, Bá Long hỏi thăm khi tên đại liên tục xoa gáy lắc đầu. Không biết nữa, mà thấy đau quá. Tên đại vẫn xoa cái cổ đau nhức nói. Để tôi xem, Bá Long nói vừa vạch cổ áo tên đại ra xem, trên đấy có một đường đỏ thẳng tắp, rõ ràng đây chính là vết móng vuốt con quái kia, sợ rằng nó muốn chạm đầu tên đại chứ không phải đánh ngất như lúc nãy. Có gì không Long, tên đại cảm thấy Bá Long sờ sờ sau gáy nên nhột nói. May là có cái áo này nếu không ông hy sinh rồi. Bá Long nhẹ giọng nói. Gì nghe kinh thế, tên đại lại lắc đầu cho bớt choáng nói. Vậy đấy, bây giờ về thôi, cần sáng rồi. Bá Long nhìn thấy hừng đông có những tia nắng rọi thẳng lên trời, tầm một giờ nữa là bình minh rồi. Có gì cung cấp năng lượng không, bọn này đói quá. Tên đại đứng lên xoa bụng, nói xong hắn nhìn quanh một vòng. À há, thì ra rơi ở đây. Tên đại hô lên, khẩu pháo kia thì ra rơi cách hắn vài mét a, á đù, còn có món này à. Bá Long giật mình cướp trên tay tên đại rồi hô lên, tuy món này cấp không cao nhưng lực sát thương hơi bị ghê đấy. Ừm, món đó là ông đại nhận được, cũng nhờ món đó mới tìm được cái khối vuông kia đấy, chứ không là hai đứa chỉ tìm được mấy món này thôi. Tên Minh cứ ngỡ Bá Long đã biết còn có món đó lúc nãy, không ngờ Bá Long lại giật mình như vậy. Đồ này khá tốt đấy, nếu biết cách thì có thể dễ dàng sinh tồn qua thời kỳ thứ hai đấy à, Bá Long hứng thú nói, có tí đầu óc thì món này rất đáng sợ. Về thôi, đây, của hai ông nha, chia cho đều. Bá Long đưa pháo lại cho tên đại sau một lúc ngẫm nghĩ, xong hắn lấy từ nhẫn không gian ra một nắm viên năng lượng đưa cho tên Minh. Uầy, như ảo thuật ghê nha. Tên Minh thuận tay lấy rồi nói. Cả ba nhanh chóng hướng Tây Nam mà tiến. Tầm 40 phút sau thì cả ba đã quay về tới con đường rất nhiều tiệm tạp hóa, tìm kiếm một lúc rồi ba người quay về, một số lượng kha khá lương thực thực phẩm đều được Bá Long cất vào nhẫn không gian nên nhìn như họ tay trắng trở về vậy. Quáp, sao mấy ông kia một khi ra ngoài là rất lâu về, phải bắt mọi người thấp thỏm lo lắng rồi mới chịu về. Mi ngáp dài một cái, giọng còn ngọng nghịu do cơ miệng chưa trở về bình thường nói. Nói xấu gì đấy, tên đại từ xa hô lên, trở về rồi, tên Phong nói thì thầm trong miệng, ai đâu dám nói xấu mấy người, bỏ đói chết bọn này a, như Quỳnh nói bằng giọng bựa nhân. Được bao nhiêu nước rồi? Bá Long hướng tên Phong hỏi, từ nữa đêm tới bây giờ lượng nước tăng mạnh nên được thêm 4 bình nữa. Tên Phong nhìn về nơi để các bình nước đếm một lượt rồi nói. Tạm ổn đấy, thôi, mọi người vào ngủ đi, có đói khát gì thì nói tôi làm cơm cho ăn rồi ngủ cũng được. Bá Long gật gù nói. Nấu luôn cho nóng, lạnh quá tê hết tay, sợ bây giờ lấy kính hiển vi mới thấy được hàng A. Tên Phong vuốt hai bắp tay nói, hắn có cái áo khoác nào đâu. Đi thôi, Bá Long thu tất cả bình nước vào nhẫn rồi khoát tay nói. Mọi người nhao nhao chạy vào nhà, sương lạnh rơi ướt hết người rồi. Bá Long thì đi thẳng vào bếp lục lọi dụng cụ rồi kiểm tra bình ga thấy cũng gần cạn nên hắn không ngó tới nữa. Khẽ động ý niệm biến, hỗn nguyên huyền thiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành một cái bàn tròn bốn chân, mặt bàn to hơn cái đáy nổi một chút, lại dùng niệm lực di chuyển những vòng tròn đồng tâm xoay ngược hướng nhau với tốc độ kinh khủng, điều này tạo ra lượng nhiệt độ kinh khủng do những vòng tròn đồng tâm kia liên tục ma sát với nhau, chỉ vài giây mặt bàn đã nóng đỏ như đèn halogen rồi, Bá Long cứ thế dùng cái bếp xịn sò này nấu nướng cả buổi sáng. Do dạng plasma có nhiệt độ quá kinh khủng nên không dùng nấu ăn được. Một buổi sáng ăn uống vui vẻ của họ cứ thế qua đi, mọi người sau khi ăn no đều tập trung lại để tập luyện theo những bài tập Bá Long hướng dẫn, những người thức đêm qua thì chồng đít lên ngủ ngon lành sau buổi sáng ngon miệng. Quáp, tên đại bước ra từ ngôi nhà vừa ngáp, dậy rồi à, ra đây tập trung cho vui. Tên Tùng ngoắt tên đại nói, Bá Long đâu tôi nói cái này phát, tên đại lắc đầu nói, hướng bên đó ổng đang làm gì với cái xe ông Minh đem về á, tên Tùng nói trong thắc mắc. Đi đây, nói xong tên đại bước đi luôn, từ xa đã thấy Bá Long đang cặm cụi bên cái xe phân khối lớn, tiến đến còn chưa kịp nói gì đã nghe Bá Long lên tiếng. Có gì mà tìm tôi à, tôi thấy xôn xao trong ngực sao đâu a ông, giống như cảm giác lúc trước nhưng bây giờ rất mạnh. Tên đại khó thở nói, cảm giác áp bức này rất kỳ lạ, nó cứ lớn dần như có ai đó để tảng đá lớn trong lòng hắn vậy. Bá Long nghe một cái biết cái cảm giác lúc đó mà tên đại nói là gì, chính là lúc mà hắn thức tỉnh năng lực và cảm nhận được nguy hiểm. Ông biết chính xác nó từ hướng nào không? Bá Long hơi nhíu mày hỏi, hắn đang nghĩ về một sự kiện kinh khủng xảy ra vào vài tháng nữa ở kiếp trước. Không rõ lắm nhưng hình như hướng đông nam thì phải, tôi do cái cảm giác kia đánh thức. Tên đại cấu ngăn cơn ngáp đang tới vừa nói, ông muốn ngủ thêm thì đi đi, vụ này tôi sẽ tìm hiểu cho. Bá Long nói rồi khoát tay quay mặt lại cặm cụi làm tiếp, hắn đang nâng cấp một số thứ trên cái xe. Yamaha FZ6600, này, chủ yếu là độ thêm chống đỗ chắc chắn hơn từ thép lấy trên những cái xe hơi hỏng xung quanh, hắn cũng độ phụt trước sau cho gầm cao hơn rồi dùng nhíp ô tô ra cố vùng dưới gầm và hai bên động cơ, chỉnh sửa một chút để pô xe nhỏ lại. Tất cả mọi thứ hắn làm đều rất dễ dàng nhờ Hỗn Nguyên Huyền Thiếp giúp sức, hơi tốn tinh thần lực nhưng lại rất nhanh. Liên tục gần 30 phút sau hắn mới lắp ráp xong, tay cầm thanh cờ lê làm từ Hỗn Nguyên Huyền Thiếp siết con ốc vít cuối cùng rồi lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng cắm chìa khóa vào bật điện lên, để một cái máy liền khởi động lên, âm thanh được độ lại nghe rất êm ái nhẹ nhàng như âm thanh xe SH vậy, khác mỗi nhịp điệu âm thanh thôi, khó khăn leo lên xe do gầm cao thêm gần một tấc, vô số thả côn xe liền mạnh mẽ lăn bánh vọt đi, Bá Long không đi luôn mà quay lại trước cửa nhà tắt máy chạy vào trong, một lúc liền chạy ngược ra, nhẫn không gian của hắn lại có thêm hai cái can xăng inox do tên Minh lần trước đem về. Định đi đâu à Long? Tên Minh chạy lại hỏi, hắn đang thay Bá Long để giúp mọi người tập luyện, do lúc sáng hắn có nói với Bá Long về cái xe nên Bá Long mới lôi ra vọc vạch một tí. Ông đại cảm nhận được cái gì đó ở hướng đông nam, tôi đi một tí à, nói rồi Bá Long nhảy lên xe chạy đi, con xe này rất mới vào số 4 xe đã tăng tốc hơn 130 km/h, khi đưa lên vận tốc cực đại có thể tới 150 km/h, Bá Long nhanh chóng lách qua mấy cái đống tường đổ nát rồi vọt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bình thường thì người ta nghe tiếng ô từ cái xe phân khối lớn như vậy chắc sẽ cười tới nỗi lộn ruột, nhưng bây giờ thì càng nhỏ càng tốt. Sau hơn 30 phút chạy với vận tốc trung bình thì Bá Long đã dừng lại, một luồng không khí cực kỳ nặng nề ập đến, nó mạnh mẽ tới mức Bá Long thấy khó chịu, thu xe lại rồi nhảy mạnh lên bám vào một lan can tòa nhà bên cạnh, lại bật nhảy lên cao vài lần hắn mới đến được nóc tòa nhà, nhìn về xa xa mặt hắn liền đanh lại. Tại sao lại sớm đến vậy, không phải 2 tháng nữa mới tới à, đó là tang thi chiều, một quãng đen thui lúc nhúc cả một vùng đường chân trời. Kia là, Bá Long nheo mắt lại để nhìn rõ hơn nói, cả một quãng đen dường như đang di chuyển dần sang hướng của hắn. Đấy cũng chỉ là cảm giác thôi, do bây giờ khá tối rồi, khoảng cách cũng khá xa nên không nhìn rõ lắm. Liều một phen thôi, cách gần 2 cây số nên Bá Long không nhìn rõ được, muốn biết hướng bọn tang thi tới đâu nên hắn liều lĩnh tiến lại gần hơn nữa để làm rõ, biết để còn đưa mọi người trốn tránh. Vận dụng Hỗn Nguyên Huyền Thiếp bao bọc hai chân rồi nhúng mạnh một cái, sức mạnh thể chất kèm với hỗ trợ của bảo vật giúp Bá Long nhảy cao hơn 300 thước lên cao, đến khi đáp xuống đất cũng đã cách xa nơi nhảy lên gần 1 cây số. Phê phết à, hắn đáp xuống một cú nhẹ nhàng mà lau mồ hôi hột trên trán, đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể thôi chứ Bá Long kiếp trước từng di chuyển nhanh hơn nhiều so với bây giờ. Thôi xong, Bá Long nhìn lại thì méo mặt nói, đám đen thui kia đang di chuyển hướng bọn hắn trú ngụ, không biết nó có đổi hướng không nhưng trước mắt thì an toàn là chính, đứng suy nghĩ vài giây hắn lại méo mặt, từ sâu bên trong cơn lũ tang thi kia thấp thoáng rất nhiều bóng dáng cao cao, nhìn sơ qua biết ngay là tang thi đặc thù, loại thể chất hơn hết là bọn nó đang cố chen lên trước. Còn chưa kịp định thần lại thì mặt hắn méo thêm lần nữa, tang thi loại hình thể chất chưa chen ra thì lại có những bóng dáng xanh lá phóng vùn vụt ra khỏi bầy, bọn tang thi tốc độ. Chết thật, Bá Long thấy bọn nó lao qua hướng mình đang đứng thì dùng mình nói, có lẽ bọn nó có chỉ huy, và vị trí của hắn đã bị phát hiện. Vận dụng Hỗn Nguyên Huyền Thiếp một lần nữa phóng vọt lên trên trời, xuyên qua tầng mây thấp còn chưa rơi xuống hắn đã vận dụng Hỗn Nguyên Huyền Thiếp biến thành một cái cánh lượn có gắn động cơ phản lực, tất nhiên là hoạt động của cánh quạt là do hắn điều khiển chứ không có cái động cơ nào cả, làm cho cánh quạt phản lực nóng lên nhờ dạng plasma giúp không khí giãn nở tăng tốc độ cao hơn, vọt đi với vận tốc 300 km/h hướng trở về để chuẩn bị. À, Bá Long bay hơn 10 phút thì một cơn đau đầu dữ dội ập đến, cái Hỗn Nguyên Huyền Thiếp cũng đã biến mất, nó đã trở lại dạng khí và bay quanh chủ nhân, Bá Long đau đớn nhưng không quên một điều, hắn đang rơi. Cách chương.